Vũ Thần Chúa Tể, chương 3070, xa vào nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, khắp nơi đều thấy thần thông tiếng nổ vang, liên tục, quả thực là như bạo phá một dạng, một ít thực lực cường hãn đỉnh phong các bá chủ, phóng lên cao, xé rách ma quang, muốn tập sát Tần Trần trong đội ngũ những cao thủ này, đến từ các đại chủng tộc thực lực tất cả bất phàm, chỉ là bọn hắn vừa mới xông lên chân trời, đột nhiên, ở chân trời trùng kích ra nhất đạo vô địch thần quang, kinh thiên động địa, bạo tạc ra, đồ ma vũ, linh nguyên thân thể bay ra ngoài, đụng vào đám này đỉnh phong bá chủ trong, ngay sau đó mấy tôn đỉnh phong bá chủ thân thể đã bị trực tiếp xé rách nổ tung ra, liên tục kêu thảm, một ít thánh bảo trên không cũng liền bạo tạc, hóa thành bột phấn. Đây là cái gì? Tử ma tộc đồ ma vũ, thánh ma tộc linh nguyên một chiêu đã bị đánh bay. Nhiều đỉnh phong bá chủ vội vã tránh ra, kém điểm dọa chết tươi. Mỗi cái đều bị kinh sợ, do dự, không dám tiếp tục hướng phía trước. Mà đồ ma vũ, linh nguyên hai đại cao thủ từng ngụm phun tiên huyết, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung, tận lực điều tức, dường như thụ thương không nhẹ. Vô tận thiên khung trên, Tần Trần một cái bộc phát ra bản thân chiến lực mạnh nhất tại chỗ, liền đem hai đại ma tộc cao thủ hàng đầu đánh bay, chấn nhiếp mọi người. Cùng lúc đó, Tần Trần trong thân thể lực lượng cuồng bạo một lần nữa tịch quyền. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng, bỗng dưng hướng Kim Ô Thái Tử đám người cuốn tới. Đáng ghét, Kim Ô Thái Tử giống to một tiếng, toàn thân bị Thái Dương tinh hỏa bao phủ, cuồn cuộn Thái Dương lực tịch quyền vạn vật, muốn ngăn cản Tần Trần công kích nhưng vô dụng. Ba một tiếng, Kim Ô Thái Tử trên thân Thái Dương tinh hỏa thoáng cái bị đánh bạo, cả người đánh bay ra ngoài. Tần Trần tựu như cùng một cái ma thần, khắp nơi sát lục hướng về phía Tiểu Yêu Vương, Diệu Vô Danh mấy người cũng đều xuất thủ. Ngăn cản này Tần Trần. Tiểu Yêu Vương đám người yêu khí thông thiên, sau lưng xuất hiện thông thiên yêu ảnh, là một cái ma viên, hỏa nhãn kim tình cầm trong tay thiết bổng, mà Diệu Vô Danh cũng phóng lên cao, trong thân thể tràn ra vạn cổ chi khí thúc động thế giới sơn, muốn ngăn cản Tần Trần xuất thủ. Còn có tinh không cự nhân tộc kim dực tộc nhóm cao thủ, hóa thành tinh không vẫn thạch kim sắc phong bạo, đã cùng Tần Trần đối thủ, rất nhiều cao thủ, liên thủ đối kháng Tần Trần. Hừ, thời gian thần thông. Tần Trần cảm thụ được không gì sánh kịp áp lực, nhiều cao thủ như vậy liên thủ, hơn nữa còn có không ít nắm giữ thánh chủ chi đạo đỉnh cấp thiên kiêu. Tần Trần cũng cảm thụ được áp lực trong thân thể, vang lên kèn kẹt, bị vô tận áp bách. Thế nhưng loại tình huống này, ngược lại thì để cho Tần Trần bộc phát hưng phấn, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, nối thẳng trời cao, thân thể thoáng cái đội trời đạp đất lên, đầy trời sợi tóc sao động, căn căn trong suốt nổ bắn ra quang mang, toàn lực thôi động thời gian thần thông. Vô tận lực lượng thời gian nở rộ, trong nháy mắt ngưng kết một vùng thế giới. Ầm, Tần Trần trong chớp mắt thì liền ra thông thiên vĩnh hằng kiếm khí, lực lượng kinh khủng quét ngang, đem Tiểu Yêu Vương nhóm cao thủ phút chốc đánh bay ra ngoài, từng cái nhếch nhác lui lại. Thời gian thần thông phía dưới, Tần Trần cơ hồ đứng ở thế bất bại, một quyền phía dưới, ngưng kết thời gian, kẻ khác căn bản là không có cách ngăn cản, không hổ là thiên giới cao cấp nhất thần thông quy tắc. Gocchuyenaudio.com. Một cái chớp mắt, Tần Trần đánh bay toàn bộ đỉnh cấp cao thủ, lập tức đem thời gian thần thông thôi động đến mức tận cùng, linh hồn cũng cảm thụ được không gì sánh kịp áp bách, lợi dụng khi trong chớp nhoáng này, Tần Trần không chần chờ chút nào, nhờ bộc phát ra chiến lực lần thứ hai thôi động trong cơ thể thiên hỏa lực, thi triển khởi nguyên chi thư, bao phủ ở tại ách minh hỏa, tiến hành trực tiếp thu lấy. Ầm, thông thiên tai nạn ma hỏa như là tại Tần Trần trong đầu bạo liệt đi ra, phát ra khí tức kinh sợ vạn cổ, muốn đem Tần Trần linh hồn đều cho đốt cháy, trực tiếp luyện hóa. Thiên hồn cấm thuật, Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật ngăn cản tài ách minh hỏa thôn phệ, sau đó thôi động trong thân thể bổ thiên chùy, bổ thiên chi thuật lặng yên vận chuyển. Bổ thiên chi thuật, vạn vật bổ thiên. Bổ thiên chi thuật là thiên giới cao cấp nhất luyện khí bí thuật, liền thiên giới đều có thể tu bổ, đủ để luyện hóa vạn vật. Tài ách minh hỏa tuy là kinh khủng, nhưng cũng là tôn giả hỏa diễm, rốt cục không chịu nổi Tần Trần áp bách, bắt đầu bị Tần Trần một chút thu nhận. Tài ách minh hỏa ngoại bộ ma hỏa bị bổ thiên chi thuật luyện hóa, hóa thành từng đạo tinh thuần hỏa diễm lực lượng, nhiều hỏa diễm bổn nguyên, trực tiếp dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể, cùng tứ đại thiên hỏa dung hợp vào một chỗ, tức khắc tứ đại thiên hỏa khí tức bắt đầu tăng vọt. Tài ách minh hỏa chính là tôn giả hỏa diễm, coi như là bởi vì chuyện mất đi thiên hỏa tôn giả tầm bổ, đã mất đi quy tắc chi lực, nhưng y nguyên hết sức cường hãn, một khi luyện hóa, có thể để cho Tần Trần trong cơ thể hắn thiên hỏa phát sinh nghịch thiên biến hóa. Hôm nay bị Tần Trần lợi dụng bổ thiên chi thuật cưỡng ép luyện hóa, ngay lập tức sẽ làm Tần Trần trên thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Phốc, đột nhiên thì Tần Trần thân thể rung một cái, chợt khạc ra cái máu tươi màu đen, máu tươi này trong, lại có tai nạn khí tức dũng động, thân thể hắn, tại đây tai nạn lực xuống, bắt đầu xuất hiện vết rạn, cũng bị tai ách minh hỏa hoàn toàn đồng hóa. Cái gì? Tần Trần kinh hãi, này tài ếch minh hỏa trong, cư nhiên ẩn chứa thông thiên ma khí, thân thể hắn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào thích ứng, bị loại này tai nạn lực lượng liên tục ăn mòn. Ha ha ha, Tần Trần, ngươi muốn quá nhiều, này tài ếch minh hỏa nếu là tốt như vậy thu nhận, bản ma cũng sớm đã thành công. Tử ma tộc đồ ma vũ xóa đi khóe miệng tiên huyết, ha ha lớn cười đứng lên, trong ánh mắt lấp lánh âm lãnh quang mang, cười gằn nói. Tài ếch minh hỏa chính là chúng ta ma tộc viễn cổ tai nạn chí tôn bổn nguyên chi hỏa, mặc kệ thật giả, ít nhất bản chất chính là chúng ta ma tộc thiên hỏa, ngươi một cái nhân tộc, không phải ma đạo tu luyện giả, căn bản không khả năng thu nhận này tài ếch minh hỏa, nếu như cưỡng ép thu nhận, chẳng những không cách nào đem này tài ếch minh hỏa luyện hóa, ngược lại tai nạn khí tức sẽ bao phủ ngươi toàn thân, đưa ngươi thân thể ăn mòn, trở thành tài ếch minh hỏa bản thân lực lượng. Đồ ma vũ ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng dữ tợn. Gocchuyenaudio.com Hiện tại, ngươi cưỡng ép thu nhận tai ếch minh hỏa, đối mặt ngươi, chỉ có chết tai nạn khí thức minh giới lực lượng, coi như là các ngươi nhân tộc thánh chủ tới trước, cũng không cách nào loại trừ, ngươi sẽ chờ bị tai nạn khí thức ăn mòn, hóa thành tai ếch minh hỏa lực lượng, sau đó bị chúng ta thu nhận thôn phệ kiệt kiệt kiệt. Tất cả mọi người kinh sợ, không ai từng nghĩ tới, sự tình vẫn còn có như vậy đảo ngược, từng cái khiếp sợ vạn phần. Vốn tưởng rằng Tần Trần đánh bay nhiều người như vậy, nắm lấy cơ hội thôn phệ này tài ếch minh hỏa, mọi người đã đoạt bảo vô vọng, nhưng không ai hiểu thu nhận này tài ếch minh hỏa, lại vẫn cần tu luyện công pháp ma đạo, lợi dụng ma đạo lực mới có thể thu nhận, đây quả thực là phá vỡ tất cả mọi người lý giải. Nhân tộc thiên hỏa tôn giả truyền thừa, vậy mà cần dùng ma tộc lực lượng mới có thể luyện hóa, quả thực gặp quỷ. Vù vù, Tần Trần trong thân thể tai nạn lực lượng bắt đầu bao phủ, mạnh như hắn hoang cổ thân thể cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì, hoang thần chi chủ cũng bất quá đỉnh phong thánh chủ, nửa bức tôn giả tu vi, mà tài ếch minh hỏa, là thật thật tại tại tôn giả hỏa diễm, thiên hỏa tôn giả bổn nguyên chi hỏa, bộc phát ra tai nạn lực ẩn chứa thiên giới nhất tai nạn đáng sợ quy tắc coi như là một cái nhân tộc thánh chủ ở chỗ này, loại này bổn nguyên lực lượng va chạm cũng không cách nào ngăn cản. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.